Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, sườn núi dưới quái trí. Ninh Nhị sợ hãi không thôi, hung hăng thở hổn hển mấy ngụm thô khí, này mới liên tục khoát tay, có một câu không có một câu nói, dọa chết người, may mắn chạy nhanh, ta cái nương đấy, Hồng Lão Cha Xì nói, A Phi. Hẳn là đụng quỷ hay sao? Hắn chuyển hướng Đại Lang, ra hiệu nói, đứa nhỏ này đều 20-30 tuổi rồi, miệng còn không lưu loát. Từ trong bụng mẹ mang ra mau bệnh, ngươi mà lại phân trần 1-2, tránh khỏi tất cả mọi người sốt ruột. Đại Lang đem bó đuốc cắm ở lều lập trụ trên, lau cái mặt trên nước mưa, vẫn khó có thể tin, liên tục lắc đầu. Hai ta vào thôn về sau, vốn định lấy chút củi gạo, nhưng từ thôn làng đi đến cuối thôn, một cá nhân đều không nhìn thấy. Ninh Nhị thoáng lấy lại tinh thần, duỗi cái đầu phụ họa nói, chớ nói bóng người, gà chó đều không có. Đại Lang nói tiếp đi nói, thế là từng cái xem xét, ai ngờ từng nhà đều mở lấy môn đâu, ta còn từ buồn bực. Ninh Nhị tên này hai lại là không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Xác thực dọa ta một hồi. Ninh Nhị nói, cũng không dọa người. Từ lời của hai người bên trong không khó biết được. Thôn thật tốt, người nhưng không thấy rồi. Đúng lúc gặp mưa dầm liên miên. Nghe xác thực quỷ dị. Mã Gia khẽ nhíu mày. Đứng dậy, giúp đỡ đem bên hông dao găm. Vung tay lên. Hồng phu tử ở đây chờ đợi, hai người các ngươi theo ta tiến đến xem xét. Nói xong, hắn nhấc chân xông vào mưa sương. Đại Lang vội lại hái xuống đuốc cành thông đem, thuận tay xô đẩy lấy Ninh Nhị chạy theo ra ngoài. Hồng Lão Cha cùng Nghiêu Kháng, Thường Bà Thức lưu tại nguyên nơi, không quên phân phó nói, mà lại đem bốn phía chiếu sáng, riêng phần mình cẩn thận một chút. Màn tử lần nữa trở về xe ngựa trước, rút ra mấy cây bó đuốc cắm ở chòi hóng mát bốn phía. Chần chờ rồi chốc lát, lại nhóm lửa một cây nâng tại trong tay, đỉnh đầu lấy một khối nhỏ vải che mưa, một mình chạy lấy Mã Gia ba người đuổi theo. Trời đã thâu thít chìm, tiếng mưa rơi vi vu, màn tử dưới chân trượt, không dám đi nhanh, cửa thôn ngay tại 30 trượng bên ngoài. Mấy cái thở dốc công phu liền đến, một gốc lệch cái cổ cây già sử tại bên đường, cành lá lượn quanh, lại hướng phía trước đi, thì là đá ép, cối xay, rãnh nước những vật này. Tiếp lấy chính là một cái nho nhỏ sân nhỏ, cửa phòng nửa mở, theo lấy mưa gió gợi lên, cánh cửa kẹt kẹt có tiếng, màn tử dơ cao bó đuốc, thoáng dò xét. Liền cảm giác lấy ra đầu căng lên, vội vàng tiếp tục hướng phía trước, mà đi không bao xa, bên đường lại là một gian nhà cỏ, hắn nhịn không được chậm rãi ngừng lại, đem bó đuốc thăm dò vào nửa đậy cửa phòng, chốc lát, không thấy động tĩnh, hắn tăng thêm lòng dũng cảm từ, lặng lẽ di động bước chân, trong phòng bày biện đơn sơ, cùng nhà cùng khổ không khác nhau lắm. Thấp bé trên bàn gỗ, bày đặt nửa bát canh thừa, lại che lên một tầng nhàn nhạt cho bụi, giống như là mới ăn một nửa liền vội vàng đặt xuống tình hình. Màn tử chậm rãi quay người, liền muốn ra khỏi phòng, bỗng bó đuốc dương lên, lập tức trố mắt không thôi. Cửa phòng phía sau, nằm lấy một cái hoa chó, cũng đã chết rồi thời gian dài. Chỉ còn lại có da bọc xương cốt, hai mắt giận lồi, nhe răng nhếch miệng, rất là hoảng sợ dọa người bộ dáng. Màn tử kinh ngạc một lát, mãnh liệt mà nhảy ra ngoài cửa, đúng gặp ba đạo bóng người giơ bó đuốc đâm đầu đi tới. Hắn này mới âm thầm thở phào rồi một hơi, Mã Gia mang theo một thân mưa sương dưới chân sinh gió. Phất tay quát nói, ở đây làm gì? Trở về. Ninh Nhị ôm lấy một bó trẻ củi sát vai mà qua. Hồ Nghi nói, Man tử, nhặt được vàng bạc không được độc chiếm nha. Man tử cũng không ứng thanh, yên lặng sau đó mà đi, mà trước mắt hắn vẫn là hiện ra con kia hoa chó dữ tợn sắc mặt. Chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh buốt, Mã Gia trở lại lều cỏ, lay động trên thân nước mưa, thôn phòng trước sau, ngay ngắn trật tự, nhưng không thấy một cái bóng người. Xác thực cổ quái, hắn hướng về phía vây quanh đám người phân trần một hai. Ngay tại chỗ tọa hạ, vẫy tay phân phó nói, mà lại điểm lên đống lửa. Ninh Nhị thả xuống chẻ củi, Ngưu Kháng lấy ra cây châm lửa. Sau một lát, hỏa quang hừng hực dâng lên, mà bốn phía ngồi bốn phía tất cả mọi người vẫn là vẻ mặt lo sợ. Từng cái thấp thỏm bất an. Hồng lão cha níu lấy râu ria, trầm ngâm nói, là tránh né tai họa cả thôn di chuyển, vẫn là cái khác duyên cớ gì, dưới mắt không được biết. Mã Gia ngược lại là vẻ mặt như trước, khoát tay áo nói, mà lại nghỉ ngơi một đêm, có chuyện sáng mai lại nói không muộn. Đại lang canh hai, Ngưu Kháng ba canh, Thường Bà Thức bốn canh, ta thủ canh năm. Hắn lời tuy nhẹ nhõm, lại cho đám người sắp xếp nổi rồi giá trị càng gác đêm phái đi. Đám người vội vàng ăn uống qua thôi, riêng phần mình mang theo tâm sự ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mã Gia ngã đầu liền ngủ, lại mặt hướng về phía cửa thôn phương hướng, trong tay chăm chú nắm chặt dao găm chuôi đao. Hôm sau, mưa rơi không ngừng, xe ngựa tải trọng, con đường bùn lầy, một lát đi không được. Liền không thể không liền tối hôm qua nghi hoặc có chỗ tính toán. Nếu không đám người khó mà an tâm, bất cứ việc gì còn phải làm cái minh bạch mới tốt. Mã Gia lưu lại Hồng lão cha cùng Man tử trông coi xe ngựa, mang theo đại lang bọn bốn người lần nữa bốc lên mưa vào thôn. Bất quá, lần này đám người đỉnh lấy mũ rộng vành, choàng áo tơi, cũng tùy thân mang theo dao găm côn bổng mà đề phòng bất trắc. Bụi mờ mịt, ánh sáng mặt trời dưới, nho nhỏ thôn vào hết tầm mắt. Năm người từ thôn làng bắt đầu, trục môn trục hộ xem xét. Một nén nhang canh giờ qua đi, đi vào rồi cuối thôn thổ cương vị trên, xem xét tình hình cùng tối hôm qua tương tự. Không có dấu người, thôn vẫn như cũ là bao phủ tại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mã Gia đứng tại thổ cương vị trên, lấy tay che trán ngưng thần trông về phía xa. Chốc lát, Gia Hiệu nói, trước không xa có phiến rừng cây, mà lại đi nhìn một cái. Hắn hình như có cảm thấy, đột nhiên quay đầu, Ninh Nhị đây, cách đó không xa trong sân toát ra Ninh Nhị bóng người. Một bên băng lấy đai lưng, một bên đưa tay kêu gọi nói, Mã Gia, ta đi đái đây. Hắn lời còn chưa dứt, dưới chân trượt, bịch, ngã cái ngã chỏng vó, một cái đồng cổ tay từ trong ngực nhảy ra lăn ra thật xa. Mã Gia khẽ nhíu mày, hừ một tiếng xoay người rời đi. Đại lang, Ngưu Kháng cùng Thường Bà Thức ba người thấp giọng giễu cợt, riêng phần mình cười trên nỗi đau của người khác. Rừng cây nhỏ ngay tại trăm trượng bên ngoài mô đất phía sau. Địa thế rơi xuống, nước mưa tụ tập, thành rồi một mảnh vũng nước. Đám người đạp lấy bùn lầy tới chỗ này, vòng qua rừng cây nhỏ, còn chưa chậm khẩu khí, từng cái ngây ngẩn cả người. Vũng nước bên trong vậy mà nhô lên từng tòa đống đất, 20-30 chi nhiều, có đã bị nước mưa xói lở, mà có thì là lộ ra chân cụt tay đứt, cũng tại nước mưa ngâm dưới hư thối thành xương, vô cùng thê thảm, lại có âm phong xoay quanh mà lạnh lẽo âm u khó lường. Lập tức gọi người dùng mình, không cần suy nghĩ nhiều, cái này là loạn táng trận. Mồ hôi trúc chồng, đại lang nghẹt ngào nói, trời ạ, người trong thôn ai cũng đều đã chôn ở nơi đây, sợ là mắc lệ khí, không một may mắn thoát khỏi a. Thường Bà Thức gật đầu than thở, cả thôn đều là chết, thật là thảm đấy. Mã Gia cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu thật như thế, cũng là không sao. Chỉ cần cẩn thận một chút, chớ nhiễm phải hối khí. Ninh Nhị hơi biến sắc, vội vàng từ trong ngực móc ra đồng cổ tay ném ra ngoài. Lệ khí, lại xưng dịch khí, nghe nói đến từ quỷ thần. Sinh tử khó lường, lều cỏ tử dưới, chỉ còn lại có già trẻ hai người. Man tử nhàn rỗi không chuyện, chiếu khán lên gia súc, đợi bận rộn một lát, đứng tại lều dưới vung lấy trên chân bùn. Hồng lão cha khoanh chân mà ngồi, buồn bã ỉu xìu, trước mặt đống lửa đã dập tắt, cho tàn còn tại. Hắn đưa tay từ bụi trong đống lật ra một khối nướng cháy lương khô. Gọi nói, man tử, đói bụng không, mà lại lót dạ một chút, như chờ Ninh Nhị trở về. Ngươi một thanh đều không kịp ăn. Man tử đi đến rồi phụ cận, gầy gò trên hai gò má mang theo ẩn ẩn cảm kích. Cũng không mở miệng, tọa hạ nắm lên lương khô gặm ăn bắt đầu. Hồng lão cha nhặt sợi dâu, cười nói, người đứa nhỏ này trung thực ba giao, ra cửa bên ngoài khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Muốn học lấy tâm tư linh hoạt chút, nhiều lừa lấy vài đồng tiền vốn vàng, cũng tốt lập gia đình. Không cần giống ta như vậy lão không chỗ theo. Man tử trên tay dừng một chút, nâng lên trong suốt nhãn quang, miệng nhai mấy lần, từng chữ nói ra nói, lão cha, ta cho ngươi dưỡng lão tống chung. Hồng lão cha miệng một phát, lại kéo xuống mấy sợi dâu. Man tử lại không nói thêm lời, một mực cúi đầu ăn lương khô. Hồng lão cha chố mắt rồi chốc lát, lập tức lại xem thường mà lung lay đầu, mà mang theo mắt ghen mắt bên trong lại là nổi lên một tia ấm áp. Nói một mình nói, ngươi đứa nhỏ này, gần nửa canh giờ qua đi, ra ngoài một đoàn người trở về rồi. Đại lang, Ninh Nhị cùng thường bà thức riêng phần mình gánh lấy mấy khối cánh cửa dùng để đốt lửa. Cũng cầm ra hai cái gốm bồn tiếp thịnh nước mưa. Dựa vào mã ra phân phó, mặc kệ trong thôn lại không có ôn dịch, vì rồi cẩn thận lý do, xa gần giếng nước cùng nước sông đều không nên uống. Mã ra cùng hồng lão cha thông báo rồi một tiếng, lại đi xem xét xe ngựa, gặp trên xe người hôn mê như trước. Nhịp đập y nguyên, cũng không hư thối, liền để Ngưu Kháng cùng man tử cho chuyển đến lều dưới thông gió, để tránh hủy rồi thân thể. Ninh Nhị lại là có chút cố kỵ, mà ồn ào rồi vài câu không ai để ý tới đành phải coi như thôi. Mưa, y nguyên rơi xuống, mà lại lúc đứt lúc nối, tựa như không có đầu cuối, đám người đành phải trốn ở lều cỏ dưới. Chờ đợi lấy trời trong xanh thời điểm, mà mỗi đến tối muộn, mã gia vẫn là phái ra giá trị càng nhân thủ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, càng huống chi đưa thân vào này quỷ dị sườn núi dưới thôn. Ban ngày đến lâm, trái phải không chuyện, cũng không tiện ra ngoài, đám người dứt khoát ngủ tiếp nghỉ ngơi, hoặc là nói lấy nhàn thoại đánh phát khổ im lìm nhàm chán. Lều trong góc thì là nằm lấy cái kia người chết vậy tuổi trẻ nam tử. Ban đầu còn để Ninh Nhị có chút không được tự nhiên. Thời gian dần trôi qua liền cũng không tiếp tục để ý. Mà man tử ưa thích một chỗ, liền thường xuyên ngồi ở kia người bên người, làm gió mát phất phơ thổi, vải che mưa trượt xuống. Hắn gặp trên mặt của đối phương mang theo bùn bẩn, sinh lòng trắc ẩn, liền cầm khăn tay giúp đỡ lau. Cùng nó nghĩ đến người kia hồn phách hoặc ở trên trời lưu luyến quên về. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, liên miên bất tuyệt nước mưa dần dần ngừng, cho đến lúc chạng vạng tối, nặng nề mây đen rốt cục tránh ra khe hở, một vòng trăng sáng lúc ẩn lúc hiện, nhàn nhạt thanh huy như có như không. Đám người thấy sắc trời chuyển biến tốt đẹp, tiếng cười nói nhanh nhẹ, theo lấy đống lửa giấy lên, chính là nướng ăn lương khô đều nhiều hơn rồi mấy phần tư vị. Mã gia hớp một ngụm rượu, vuốt râu nói rằng, chỉ cần trời trong xanh trên cái ba, hai ngày, phơi khô đất trống, liền có thể khởi hành lên đường, một tháng bên trong chuẩn đến hàn nước độ. Ha ha, Hồng lão cha theo lấy cười nói, bị đè nén nhiều ngày, thân thể xương đều mềm nhũn, lại như vậy xuống dưới, toàn bộ người đều muốn nát ở chỗ này. Hắn vội vàng câu chuyện, hiếu kỳ nói, kia người không có chút nào sinh cơ, chậm chạp không thấy hồn chuyển, cùng chết rồi không khác nhau lắm, nhưng lại nhục thân hoàn hảo, xác thực hiếm thấy a. Ta nhớ phải có lời giải thích, người chết thành sát, cương mà không tan, đám người hiếu kỳ, đều là đưa lỗ tai lắng nghe, Ninh nhịn nhịn không được hỏi, như thế nào cương mà không tan? Hồng lão cha chuyển hướng Ninh Nhị, trịnh trọng nói, cương mà không tan người, là thi biến, hắn thấy đối phương trốn tránh, tiến tới tiếp tục nói, thi biến tổng cộng 18 loại, cho ta cho ngươi từng cái nói tới. Ninh Nhị mãnh liệt mà nhảy lên, liên tục khoát tay, lão cha ngươi tha cho ta đi, đêm đen dọa người a. Trong lòng của hắn chột dạ, không chịu được xoay đầu nhìn hướng bốn phía, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn kém chút ngã quỵ, ngạc nhiên nghẹt ngào nói, cương, cương thi. Đám người chỉ coi là Hồng lão cha có chủ tâm trêu cợt Ninh Nhị, riêng phần mình ha ha trực nhạc, mà theo âm thanh nhìn lại, đều là sắc mặt biến đổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN